Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 128, chịu không nổi, liền khóc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này rét lạnh 12 tháng, đối với Mộ Dung Thu Vũ mà nói là u ám, là áp lực bởi vì Tiểu Mai phát sinh ngoài ý muốn, bị hủy dung mạo, suýt nữa mất đi trong sạch cũng bỏ mạng, Mộ Dung Thu Vũ tâm tình cũng đi theo mất mát lên. May mắn, Tiểu Mai ngày thường tính cách ngây ngốc thô tuyến đại điều. Gặp được loại chuyện này, nàng tuy rằng chịu đủ đả kích thương tâm tuyệt vọng. Chính là có xiểm điện ở bên người cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, nàng rốt cuộc là tỉnh lại từ khói mù chung đi ra. Đối này, Mộ Dung Thu Vũ lần cảm vui mừng, trước kia đối xiểm điện đủ loại thành kiến cũng thả đi xuống. Lê Tiễn cấp băng cơ ngọc lộ cao, xiểm điện mỗi ngày đều giúp Tiểu Mai bôi. Như Lê Tiễn lời nói như vậy, kia thuốc mỡ đi trước thịt thối cùng hư thịt, sau đó mới có thể tân sinh hảo thịt. Cái này quá trình, là phi thường thống khổ. Tiểu Mai mỗi lần đau nước mắt giàn giụa, xiểm điện liền chuẩn bị cho tốt ăn nhiều dụ hống nàng. Có thể nói, chỉ cần là Tiểu Mai tưởng ra muốn ăn đồ vật vậy không có xiểm điện lộng không đến. Mỗi khi Tiểu Mai bởi vì thượng dược đau nhức muốn từ bỏ thời điểm, xiểm điện liền sẽ gắt gao ôm lấy Tiểu Mai, thương tiếc trấn an nàng, khuyên giải an ủi nàng, sau đó ưng thuận hứa hẹn cho nàng lộng nàng muốn ăn ăn ngon. Giữa tháng thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ đến thăm Tiểu Mai, vừa vặn xiểm điện tự cấp Tiểu Mai đồ dược. Tiểu Mai đau tê tâm liệt phế, khóc giống cái đáng thương hài tử. Nàng nói, xiểm điện thật sự là quá đau, ta không cần đồ cái này dược, ta thật sự chịu không nổi. Đây là Tiểu Mai thượng dược sau, lần đầu tiên bởi vì đau nhức sinh ra từ bỏ ý niệm. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng kinh hãi không thôi, nàng tưởng này dược định là cực đau mới có thể lệnh Tiểu Mai ý đồ từ bỏ. Xiểm điện nghe được Tiểu Mai nói như vậy, lập tức liền đáp. Hảo, nghe ngươi, ngươi không thể nói, kia chúng ta liền không thưởng. Ta còn là câu nói kia, bất luận ngươi biến thành cái gì bộ dáng, ta đều không để bụng. Chỉ cần ngươi hảo hảo ở ta bên người, ta liền thỏa mãn. Lời này nghe tới, rất là làm người động dung, đủ có thể thấy xiểm điện đối Tiểu Mai chân tình hậu ái. Chẳng qua, Mộ Dung Thu Vũ lại làm một hồi ác nhân. Nàng chậm rãi đi lên trước, sắc mặt âm lãnh chừng mắt Tiểu Mai, thanh âm nghiêm khắc quát lớn nói. Quả thực là hồ nháo. Tiểu Mai, này liên quan đến ngươi cả đời, chẳng lẽ ngươi nguyện ý đỉnh một chương rách nát mặt kỳ với người trước sao? Tiểu Mai hồng hốc mắt gắt gao cắn môi không đáp lại. Xiểm điện buông ra khẩn nắm chặt Tiểu Mai tay, hai đầu gối một loan quỳ gối Mộ Dung Thu Vũ trước mặt, thanh âm kiên định đối nàng nói. Vương Phi, thuộc hạ tại đây cho ngươi quỳ xuống, cầu ngươi thành toàn thuộc hạ cùng Tiểu Mai, thuộc hạ không để bụng Tiểu Mai rách nát mặt, thuộc hạ chỉ nghĩ muốn Tiểu Mai hào hào. Xiểm điện, ngươi làm một sát thủ, như thế lòng dạ đàn bà. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy dung túng hành vi, sẽ chỉ làm Tiểu Mai cả đời không thấy ánh mặt trời. Mộ Dung Thu Vũ phẫn nộ rít gào ra tiếng, nàng chỉ vào Tiểu Mai kết vảy mặt tức giận chất vấn nói. Xiểm điện, ngươi đau lòng nàng thượng dược thống khổ, như vậy ngươi có thể tưởng tượng quá, về sau nàng đi ở trên đường cái, bị người chỉ trò trò thời điểm có thể hay không chịu không nổi đả kích. Ở cái này trong vương phủ mặt không có người cố tình cười nhạo nàng. Ra cửa bên ngoài đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ở dòng người chen chúc xô đẩy trên đường cái đâu. Ngươi hy vọng người khác giống xem quái vật giống nhau nhìn Tiểu Mai sao? Còn có, về sau Tiểu Mai sinh hài tử, nàng hài tử nhìn đến nàng gương mặt này, có thể hay không sợ hãi? Có thể hay không cùng nàng không thân cận, này đó ngươi đều nghĩ tới sao? Thuộc hạ, xiểm điện bị Mộ Dung Thu Vũ này phiên hùng hổ dọa người lời nói chất vấn á khẩu không trả lời được. Hắn thừa nhận chính mình là đau lòng cực kỳ Tiểu Mai thượng dược sau thừa nhận đau đớn. Hắn là thật sự không thèm để ý Tiểu Mai mặt lưu lại vết sẹo cho nên mới có tâm dung túng nàng, miễn nàng chịu loại này tội. Mà nay, nghe xong Mộ Dung Thu Vũ chất vấn, xiểm điện như thể hồ quán đỉnh, đầu óc rộng mở trong sáng lên. Mộ Dung Thu Vũ nói không sai, hắn không thèm để ý Tiểu Mai trên mặt lạc sẹo, nhưng là người khác đâu. Cũng không thèm để ý sao, nếu ngày sau Tiểu Mai đi ở trên đường bị người chỉ trò trò thừa nhận vô tận ủy khuất hắn nhưng nên làm thế nào cho phải. Kia chẳng phải là muốn đau lòng chết hắn, xiểm điện trên mặt dần dần do dự lên, một đôi nắm tay cũng mặc danh nắm chặt. Mộ Dung Thu Vũ biết xiểm điện tâm lý phòng tuyến đã bị công phá. Nàng quay đầu nhìn về phía trên giường khóc thành lệ nhân Tiểu Mai, trầm giọng thở dài. Tiểu Mai, hôm nay ngươi thừa nhận khổ chung khổ, ngày nào đó mới có thể làm nhân thượng nhân. Nếu điểm này đau khổ đều ăn không hết kia bổn cung xin khuyên ngươi vẫn là không cần sống. Vương Phi, Tiểu Mai không dám tin tưởng nhìn Mộ Dung Thu Vũ, không nghĩ tới đối phương sẽ nói tuyệt tình như vậy lời nói. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt không thay đổi, thanh âm lạnh lẽo nói. Bổn cung có thể khẳng định nói cho ngươi, mất đi lần này làm mặt phục hồi như cũ cơ hội, về sau ngươi đem đỉnh một chương kỳ xấu vô cùng mặt thừa nhận thế nhân phê bình ánh mắt cùng chửi rủa trào phúng. Tiểu Mai bụng mặt thống khổ lắc đầu. Vương Phi, nô tỳ không để bụng người khác phê bình. Nô tỳ là thật sự chịu không nổi cái loại này hỏa thiêu hỏa liệu giống như xẻo thịt thống khổ. Ô ô ô, nàng tình nguyện xấu đi xuống, cũng không muốn trở lên dược, có thể thấy được Lê Tiễn cấp kia dược nhiều hung mãnh. Mộ Dung Thu Vũ ẩn ở tay áo hạ đôi tay gắt gao nắm chặt trong lòng đau lòng đến không được chính là trên mặt lại nhất phái lãnh tuyệt chi sắc. Nàng lạnh giọng hỏi, ngươi xác định đương ngươi cùng Xiểm Điện đi ở trên đường bị người chỉ trò trò thời điểm, ngươi không thèm để ý sao? Xiểm Điện là thất gia bên người tâm phúc ám vệ, chức vị cùng cấp với từ tứ phẩm thị vệ quan. Ngươi không vì chính mình suy nghĩ, cũng không vì hắn suy nghĩ. Tiểu Mai cứng họng, không có theo tiếng. Mộ Dung Thu Vũ tiếp tục hỏi. Tiểu Mai, ngươi là hy vọng người khác chỉ vào ngươi, lén nghị luận Xiểm Điện cưới một cái xấu phụ sao? Hoặc là, ngươi hy vọng ngày sau sinh hài tử, ngươi hài tử không muốn cùng ngươi cùng nhau ra cửa, sợ bị người trào phúng là xấu phụ sinh hài tử. Tiểu Mai bị Mộ Dung Thu Vũ này phiên chất vấn kinh liên tục lắc đầu. Nàng sợ đau cự tuyệt thượng dược cũng không có tưởng như vậy sâu xa. Hiện giờ Mộ Dung Thu Vũ như vậy vừa nói, nàng mới ý thức được có một số việc thật sự không phải nàng chính mình không thèm để ý là có thể thật sự không thèm để ý. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Tiểu Mai đem nàng lời nói nghe vào trong lòng, lúc này mới ngồi ở đầu giường, lôi kéo tay nàng mềm vài phần thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu ngốc mặc dù là lại khổ lại khó lại đau, ngươi cũng nhất định phải kiên trì đi xuống a, vì ngươi cả đời, vì ngươi ái nhân, cũng vì bổn cung, được không? Nếu ngươi mặt vĩnh viễn cũng hảo không được, bổn cung đời này đều không thể tha thứ chính mình. Ngươi là muốn cho bổn cung thua thiệt ngươi cả đời sao? Không phải, Vương Phi, ngươi không cần nói như vậy, ngươi đối nô tỳ hảo, nô tỳ vĩnh sinh khó quên. Tiểu Mai bởi vì Mộ Dung Thu Vũ nói, khóc càng hung. Nàng sao lại không biết Mộ Dung Thu Vũ là như thế nào mặt lãnh tâm nhiệt người. Mộ Dung Thu Vũ móc ra khăn gấm tự mình vì Tiểu Mai lau nước mắt. Tiểu Mai, bổn cung đáp ứng ngươi, nhất định sẽ vì ngươi báo thù rửa hận. Ngươi hôm nay sở thừa nhận thống khổ, hắn chiều bổn cung nhất định làm đầu sỏ gây tội gấp 10 lần gấp 100 lần hoàn lại. Tiểu Mai thật mạnh gật đầu, Mộ Dung Thu Vũ này phiên hứa hẹn nàng là tuyệt đối tin tưởng. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay đem Tiểu Mai nạp vào trong lòng ngực, đôi tay nhẹ nhàng chụp vỗ nàng phía sau lưng, như là ở dụ hống chính mình thân muội tử. Nàng một bên chụp vỗ, một bên trầm giọng trấn an nói. Tiểu Mai, ở đại thù đến báo phía trước, ngươi thả nhịn một chút, hảo hảo phối hợp thượng dược tranh thủ làm mặt phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Chớ nên nhân nhất thời chi đau, vứt bỏ cơ hội tốt, làm thân giả đau thù giả mau a. Tiểu Mai không ngừng gật đầu, thanh âm nức nở đáp. Vương Phi, nô tỳ đã biết, nô tỳ thượng dược, nô tỳ này liền thượng dược. Cái này nha đầu đi theo Mộ Dung Thu Vũ bên người thật lâu, biết Mộ Dung Thu Vũ là miệng dao găm tâm đậu hủ, phía trước như vậy tuyệt tình răn dạy nàng, bất quá là hy vọng nàng không cần từ bỏ thượng dược. Nàng trong lòng cảm động, chỉ cảm thấy chính mình có tài đức gì thế nhưng có thể gặp được một cái đem chính mình trở thành thân muội tử đối đãi chủ tử. Thành như Mộ Dung Thu Vũ lời nói, vì Xiểm Điện, vì Mộ Dung Thu Vũ cái này hảo chủ tử, nàng cũng không nên từ bỏ chính mình nha. Xiểm Điện, ngươi tiếp theo cho ta thượng dược đi. Tiểu Mai hai mắt sưng đỏ nhìn Xiểm Điện thấp gọi ra tiếng. Xiểm Điện đứng dậy bước đến mép giường, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Hắn trong lòng biết chính mình giờ khắc này không thể mềm lòng, vì Tiểu Mai có thể có một cái tốt đẹp tương lai, hắn chỉ có thể ngoan hạ tâm trạng. Thuốc mỡ bị Xiểm Điện tay chân nhẹ nhàng bôi trên Tiểu Mai kết vảy thương chỗ đau, Tiểu Mai đau cắn chặt môi dưới, cả người run rẩy không ngừng. Xiểm Điện nhìn đau lòng, đỏ hốc mắt, Tiểu Mai đau vô pháp hô hấp cũng đỏ hốc mắt. Mộ Dung Thu Vũ nhìn không được xoay người mang theo Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc vội vàng rời đi. Nàng chân trước ra cửa, liền nghe phòng nội truyền ra thấp thấp nước nở thanh, tựa hồ là không thể nhịn được nữa mới vọng lại. Lúc sau, nàng nghe được Xiểm Điện nói, chịu không nổi, liền khóc đi. Ta ở chỗ này, sẽ không chê cười ngươi. Ô ô ô, cảm ơn ngươi, Xiểm Điện. Tiểu Mai khóc lóc nói lời cảm tạ, thanh âm là ẩn nhẫn run rẩy. Mộ Dung Thu Vũ đứng ở ngoài cửa nghe được Tiểu Mai ẩn nhẫn tiếng khóc trong lòng đau nhất trừ nhất trừ. Nếu không phải nàng sơ sẩy đại ý, Tiểu Mai đoạn sẽ không tao ngộ bất trắc, càng sẽ không hiện giờ thừa nhận loại này tê tâm liệt phế đau nhức. Cái kia hung thủ, nàng nhất định sẽ thân thủ bắt được tới, làm đối phương nếm hết khổ sở, muốn sống không được muốn chết không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, nhị vương phủ, Mộ Dung Hinh Nhi ý cười doanh doanh cưỡi ở Lê Mặc trên người, chính cấp đối phương mát xa. Đột nhiên, nàng đánh một cái hắt xì. Hắt xì, Hinh Nhi làm sao vậy? Chính là bị lạnh hàn. Lê Mặc quan tâm dò hỏi ra tiếng. Từ Lê Duệ đã chết, Mộ Dung Thu Vũ phản bội hắn về sau, Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi cảm tình có thể nói là tiến bộ vượt bậc, càng ngày càng tăng. Hiện giờ thấy Mộ Dung Hinh Nhi đánh hắt xì, Lê Mặc tự nhiên là thực quan tâm dò hỏi. Mộ Dung Hinh Nhi xoa xoa cái mũi, kiều thanh cười nói. Không có ạt đánh giá, là có người ở sau lưng mắng ta đâu. Lê Mặc nghe được lời này, hồ nghi nhướng mày. Nga, ai dám mắng ngươi, ta đi thu thập hắn. Mộ Dung Hinh Nhi cúi người tiến lên, hôn hôn Lê Mặc môi mỏng, cười càng hoan. Ha ha a, người kia nha, nhất định là Mộ Dung Thu Vũ bái. Người có điều không biết, trước đó vài ngày ta cùng Nguyệt Nhi ở trên phố đụng tới nàng tỷ nữ Tiểu Mai, sau đó. Nàng đem kinh phong hủy hoại Tiểu Mai dung mạo, cũng tìm khất cái hủy Tiểu Mai trong sạch sự tình tất cả báo cho Lê Mặc. Giờ phút này Mộ Dung Hinh Nhi cũng không biết Tiểu Mai không có bị hủy đi trong sạch. Ở đề cập chuyện này thời điểm, trên mặt nàng tràn đầy ác liệt âm độc ý cười. Ta sai người tìm hiểu cái kia Mộ Dung Thu Vũ bởi vì Tiểu Mai sự tình cả người đều héo đi cùng xương đánh cả tím dường như. Ha ha a, lời này nhưng thật ra lời nói phi hư. Tuy rằng Tiểu Mai không có bị hủy đi trong sạch nhưng là dù sao cũng là bị rất lớn kinh hách lại bị hủy dung mạo, ngày ngày thừa nhận thượng dược xẻo tâm chi đau. Mộ Dung Thu Vũ đau lòng Tiểu Mai, đương nhiên là tinh thần uể oải không phấn chấn. Cách chương.